Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, cuối cùng lựa chọn. 1. Tinh quang lơ lửng tại hoang nguyên phía trên, Giao Xua ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng tối chiếu sáng rạng rỡ tọa độ. Trầm mặc mười mấy giây, sau đó, hắn mới cúi đầu nhìn về phía trước mắt mảnh này bát ngát hoang nguyên. Đây là một mảnh đối chiến sĩ mà nói vô cùng xa lạ thổ địa. Nó mênh mông vô bờ, hoang vu vắng lặng, không có nửa điểm sinh cơ. Đại địa cuối cùng là chỗ bóng tối biến mất màu đen cao nguyên. Bão cát cùng mây đen đem hắn bao phủ. Nhật nguyệt đều tận dập tắt, tinh quang bị mây đen che đậy. Thế giới tối tăm thâm trầm. Ngoại trừ trong mây mù lấp lóe tử sắc thiểm điện, không trung đã mất nửa điểm quang mang, mà liền tại lúc này, tinh quang tọa độ bất thình lình bay lên, nó chiều đường chân trời cuối cùng kéo dài, mang ra một đầu màu bạc uốn lượn đường cong, nối thẳng cao ngất gây tổ cao nguyên đỉnh, cho dù là lại thế nào thâm trầm tối tăm vậy vô pháp đem quang mang này che đậy. Bởi vì nó là A Kha lưu lại cuối cùng ấn ký. Do xua nhìn chăm chú đầu này tĩnh mịch chỉ riêng đạo, tràn ngập tĩnh mịch hàn ý tại quanh thân lan tràn. Này phảng phất một đầu thông hướng minh vực tuyệt lộ, nhưng cho dù là chân chính minh vực, lúc này chiến sĩ vậy tuyệt không có lui lại lý do. Chấn động rớt xuống trên thân ngưng kết từng tầng mật độ cao nham thạch. Do xua phập ra bước đầu tiên, không biết tên kỵ sĩ, mặc dù vẫn không biết vị kỵ sĩ kia danh tự, nhưng chiến sĩ lại theo sâu trong đáy lòng minh bạch. Hắn là một vị đáng giá tán thưởng, gánh chịu nổi hết thảy vinh diệu cường giả. Cho dù hắn hủy diệt thế giới, thúc đẩy vô cùng vong ảnh giết chết vô số người. Cho dù hai người bọn họ nói lời không có vượt qua 10 câu. Chiến đấu thời gian vậy không có vượt qua 1 giờ cũng là như thế. Không có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi một thương, mỗi một lần xuất thủ, mỗi một lần dẫn lực sóng biến động, đều ẩn chứa vị kỵ sĩ kia không cam lòng cùng nghi hoặc mê mang cùng buông được. Và cuối cùng, kia thản nhiên đối mặt hết thảy trái tim. Vẻn vẹn là mấy lần giao thủ. Do xua đã so tuyệt đại đa số người càng hiểu hơn đối phương đến tột cùng là một người thế nào. Hắn gánh vác như thế nào nặng nề chân tướng. Hiện tại, hắn buông xuống gánh nặng, lặng yên không tiếng động hóa thành bụi bặm chết đi. Chính mình tiếp nhận hắn hết thảy, xuôi theo chỉ riêng đạo chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Do xua chợt phát hiện lòng của mình tỉnh táo tới có một số lạnh lùng. Hắn phất phất tay. Thế là rơi xuống ở phương xa liệp long kiếm thương liền hóa thành một đạo lưu quang. Trở lại trong tay của hắn, vẫn luôn là như thế. Hắn có một số hờ hững nghĩ đến, chiến đấu chính là như vậy, chưa từng có cải biến. Cùng nhân loại cường giả chiến đấu, cùng hỗn độn ma vật cùng dã thú chém giết hoàn toàn không giống. Chiến sĩ đỉnh thương đâm xuống, thu quyền vung ra lúc. Muốn đánh nát cũng không phải là đơn thuần sinh mệnh, mà là đối phương ý chí. Đánh ra cũng không phải là chỉ có vũ khí cùng nắm đấm, còn có tự thân tín niệm cùng linh hồn. Song phương mỗi một lần giao thủ đều là tinh thần cùng ý chí đụng nhau, tín niệm cùng kiên trì chém giết. Đơn thuần trên lực lượng cường nhược chỉ có thể quyết ra ưu thế yếu thế, chân chính có thể xác định thắng bại. Nhưng là linh hồn, liền như là trước đó một kích kia, cường đại dẫn lực biến động khiến cho phương viên mấy chục cây số phía trong đất đá đều bỗng dưng bay lên, bị lão kỵ sĩ ngưng tụ ở trong cơ thể mình dẫn lực nguyên hút vào bầu trời. Này đếm bằng ức vạn tấn kế vô tận nham thạch tướng sẽ ở gấp mấy vạn thậm chí càng kinh khủng trọng. Lực hạ đổ sụp áp xúc thành không thể nghĩ siêu ngưng tụ vật chất. Đem chính mình một mực phong ấn hay là triệt để đè chết ở trong đó. Chiến sĩ trên thân kia đã ngưng kết một tầng mật độ cao nham thạch chính là chứng cứ rõ ràng. Mà đối mặt cường đại như thế, đủ để cải biến một phương địa hình thiên tượng cấp công kích. Giao xua duy nhất ứng đối phương pháp chính là bỏ qua thân thể của mình, hóa thân năng lượng sinh mệnh cự nhân, sau đó dùng từ bỏ tính mệnh giác ngộ bắt chước dung hạch tinh tự bảo. Thôi động thể nội năng lượng sinh mệnh thiêu đốt, tụ biến, đem hắn chuyển hóa làm thuần túy nhất nhiệt lượng, trùng kích cùng quang mang, đem hết toàn lực oanh ra. Hắn đã nhanh muốn làm tới cuối cùng tại thời khắc cuối cùng. Joshua cơ hồ liền đã muốn từ bỏ nhục thể, sử dụng ra cuối cùng này, nhất là nóng rực xả thân một kích, nếm thử đột phá này đủ để cầm tù tinh thể vô hình lao ngục. Nếu như hết thảy phát triển thật là như thế, như vậy đây quả thực là một hồi hoàn mỹ tới cực điểm. Có thể làm chiến sĩ huyết mạch sôi trào tới cực hạn chiến đấu. Dùng sinh mệnh và hết thảy làm tiền đặt cược, xem ai đến tột cùng có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng thế gian hết thảy vốn cũng không khả năng thập toàn thập mỹ. Tù tinh thiên ngục, cắt đứt. Một khối nương theo kinh khủng dẫn lực ba động truyền đến tinh thần toái phiến. Cáo chi chiến sĩ một chiêu này danh tự. Vậy báo trước kỵ sĩ kết cục. Nó thật sự là không thẹn với kỳ danh cường đại kỹ năng. Chỉ cần có thể tiếp nhận một chiêu này mà không chết, chiến sĩ liền có thể mượn nhờ này đổ sụp áp xúc hết thảy dẫn lực. Đánh nát chính mình cứng cỏi, vỏ trứng. Làm tự thân sinh mệnh bản chất thuế biến thăng hoa đến truyền kỳ cảnh giới. Nhưng hết thảy lại im bặt mà dừng. A Kha một kích cuối cùng tại đánh tan Joshua tất cả thủ đoạn về sau, đem hắn bước đến sắp thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn tiến hành phản kích lúc, liền đã đem chính mình đốt hết. Hắn quá già rồi. Chiến sĩ nắm chặt nắm đấm, làm không kịp khép lại vết thương vỡ toang. Huyết dịch nhỏ xuống đại địa, tóe lên mấy khỏa cho bụi, màu đỏ thẫm huyết châu đang thoát thể mà ra một khắc này tựa hồ muốn thay ngén gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một giọt vỡ vụn huyết thủy, bị mặt đất khô ráo đất cát hấp thu. Joshua vũ khí trong tay tựa hồ cảm ứng được chính mình trong lòng chủ nhân chập trùng. Cho nên vậy trầm mặc không tiếng. 1000 năm. A Kha đã chết đi một cái ngàn năm, nếu như không phải Ô Lan đế quốc dốc hết toàn quốc chi lực tìm tới hắn đế lăng, đào ra hắn di hài, sử dụng cao thâm nhất linh năng bí pháp đem hắn phiêu tán tại toàn bộ đại lục linh hồn lạc ấn đoàn. Tụ, vị này lão kỵ sĩ đã sớm hẳn là triệt để hôi phi yên diệt. Lại sao có thể khôi phục thành anh linh? Đồng phát vung ra thánh vực cấp một kích. Nhưng dù vậy, hắn vậy tới cuối cùng. Cùng Joshua chiến đấu là hắn cuối cùng kiên trì. Tù tinh thiên ngục thiêu đốt cũng không phải là A Kha năng lượng trong cơ thể, mà là hắn linh hồn. Hắn không có chút nào dư dật, đích thật là toàn lực xuất thủ. Chỉ là hắn già, chỉ thế thôi. Thua với thời gian kỵ sĩ vẫn là không có được nhất là hoàn mỹ kết cục. Mà Joshua cũng tới cao nguyên phía trên, cuồng phong gào thét, hình thành vòng xoáy, làm đất cát cùng đất đá hóa thành lưỡi dao, xé rách lấy cuốn vào trong đó vạn vật, gây tổ cao nguyên bên trong màu đen bão cát giống như một đảo kiên cố nhất thành tường. Một tòa vĩnh viễn không sụp xuống pháo đài, đem hết thảy người đến chơi cự ở ngoài cửa. Tinh quang hình thành chỉ riêng đạo xuyên qua này cát bụi, thẳng hướng cao nguyên trung ương lan tràn. Chiến sĩ không có dừng bước, ngược lại tăng thêm tốc độ. Hắn một bước phóng ra, làm bên cạnh người cảnh tượng đều mơ hồ. Quanh thân nóng rực cuồng phong lưu chuyển, phảng phất một khỏa nung đỏ thiết chùy dùng cấp tốc đâm vào vô tận phong bạo bên trong. Đen nhánh phong bạo tại này cuồng bạo lực lượng trùng kích vào xoay tròn, nhấp nhô bắt đầu lui tán. Tự nhiên vĩ lực lúc này hướng một người cúi đầu, có thể trông thấy nguyên bản to lớn phong bạo vòng xoáy chính dùng mắt trần có thể thấy tốc độ chia hai nửa, như là Moses điểm như biển thối lui đến cao nguyên hai bên, lộ ra ở giữa chiến sĩ hành tẩu con đường. Joshua tựa hồ còn có một số bất mãn. Hắn giơ lên liệp long kiếm thương, đối hai bên màu đen bão cát cắt ngang một phát súng. Thế là phong bão tiếp tục lui tán. Cấu thành này to lớn lớn nước xoáy năng lượng cội nguồn bị vô hình năng lượng sinh mệnh bức xạ đâm xuyên, mất đi hơn phân nửa lực lượng. Không bao lâu, chiến sĩ chậm dần bước chân. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước người hùng vĩ cự thành. Đây là tinh quang con đường chỉ dẫn cuối cùng. Hắn mục đích địa, Ô Lan đế quốc, đế đô gây tổ, màu đen bão cát đầu bên kia. Chính là một tòa to lớn thành thị. Này tòa thành thị tọa lạc tại lưỡng tòa hiu hiu hở ra đồi núi ở giữa. Đồi núi bên trên có 6 tòa cao ngất không gì sánh được, có khắc họa vô số phù văn hắc tháp. Thành thị thành tường hoàn toàn do kiến tạo phương phương chính chính màu xám nham thạch đắp lên mà thành, kiên cố pháo đài cùng tiễn tháp đứng vững tại thành tường. Sau đó có thể trông thấy thành thị trung tâm có 4 đạo thông thiên triệt địa cột sáng đâm rách thương không, đem không trung mây đen khuấy động thành một cái sâu không thấy đáy to lớn lớn nước xoáy. Tòa này có thể được xưng là vong ảnh khởi nguyên thành thị bên trong. Không có nửa điểm vong ảnh bóng dáng. Joshua chăm chú cảm ứng, hoàn toàn chính xác không có phát giác nửa điểm tĩnh mịch khí tức, bất quá hắn vậy phát giác. Này tòa thành thị bên trong còn có một số không biết sống hay chết quỷ dị khí tức. Tự nhiên, không có người mở ra thành môn, cho nên chiến sĩ liền tới thành tường trước đó. Hắn vỗ vỗ tay, một trận gió lốc thổi qua. Kiên cố thành tường phảng phất là hải triều bên trong từ đất cát đắp lên mà thành pháo đài như thế. Dễ như trở bàn tay sụp đổ thành vô số mảnh vụn. Màu xám cát bụi hướng về phía trước trải thành một con đường, làm Joshua không trở ngại chút nào đi tới thành phía trong. Thành thị nội bộ, một vùng tăm tối, có ồn ào mà quỷ dị tạp âm truyền đến. Có thể trông thấy từng tòa bị bao phủ tại trong bóng ma dân cư. Những này dân cư vị trí chỉnh tề không gì sánh được, không giống như là một cái thành thị bố cục, giống như là một loại nào đó to lớn đại trận pháp một bộ phận. Mà thành thị trung tâm có 4 tòa cao lớn phương nhọn bia đá, xung quanh có 3 tòa bia đá phế tích, bọn chúng toàn thân bao phủ tối tăm quang trạch, thông thiên triệt địa cột sáng chính là dùng bọn chúng làm trung tâm khởi xướng. Đâm rách thương khung, Joshua ngẩng đầu nhìn phương nhọn bia đá một chút, sau đó liền cúi đầu nhìn về phía những cái kia dân cư. Không sinh sự chết khí tức cùng ồn ào tạp âm chính là từ bên trong truyền đến. Nếu như là gì đó tà ác ma vật, như vậy chiến sĩ không ngại thuận tay đưa chúng nó diệt trừ. Nhưng kết quả lại làm hắn hơi sững sờ. Mỗi một chỗ dân cư bên trong, hoàn toàn chính xác có nhúc nhích quỷ dị ma vật. Thân thể của bọn chúng phảng phất một bãi bùn nhão cùng bùn đất hỗn hợp, bị trói buộc tại cơ hồ là phong ấn gian phòng bên trong. Tựa hồ là cảm ứng được Joshua ánh mắt, những quái vật này không đang phát ra tạp âm, mà là run rẩy im tiếng, không dám tiếp tục nói chuyện. Mà chiến sĩ vậy tại trong chớp mắt xem thấu bọn hắn bản chất. Kia là bị thâm hậu không gì sánh được minh vực tử khí xâm nhiễm, triệt để dị hóa thành một loại nào đó kỳ lạ tồn tại nhân loại. 27 năm trước, tận thế dị biến tại này tòa thành thị phát sinh, nghịch chuyển sinh cùng tử, lực lượng của quang và ám đem vô tận minh thổ khí tức truyền lại cấp toàn bộ thế giới, tỉnh lại vô cùng vô tận vong ảnh đại quân, mà khoảng cách lực lượng này gần nhất đế đô các cư dân, nhưng là bị dị biến thành loại này quỷ dị quái vật. Bọn hắn, những này vẫn có thần trí tồn tại phát ra tạp âm, là từng tiếng vô cùng thống khổ kêu rên cùng khẩn cầu. Tầm thường nhân loại có lẽ không thể nào hiểu được loại này dị hóa ngôn ngữ. Có thể là tới Joshua tình trạng này, lại có thể biết rõ trong đó hàm nghĩa. Không sinh sự chết, nhục thể vậy hóa thành bùn nhão, cho dù là chết đi, cũng biết hóa thành vong ảnh. Cho nên những tồn tại này khẩn cầu không phải phục sinh, cũng không phải tử vong, mà là ngủ yên. A, nhẹ nhàng thở dài, chiến sĩ nhắm mắt lại. Sau đó, hắn một lần nữa mở mắt, kiên định chiều lấy thành thị trung tâm đi đến. Grantia, thế giới vận mệnh đã bị cái kia không biết tên kỵ sĩ giao phó cho chính mình. Chân tướng ngay tại trước mắt của hắn. Giờ đây Joshua sẽ không vì này dừng bước. Cho nên, sau đó một khắc, chiến sĩ đã đứng tại còn sót lại 4 tòa phương nhọn bia đá trước đó. Thành thị trung tâm là một mảnh to lớn quảng trường. Nó từ bạch sắc đá hoa cương lát thành. 7 tòa phương nhọn bia đá y theo quy luật xây dựng ở trên đó. Trung tâm đây là một tòa không biết có tác dụng gì đài cao. Giờ đây, theo Aumann, vong ảnh kiếm sĩ cùng lão kỵ sĩ chết đi, 3 tòa bia đá hóa thành tro tàn tiêu tán, chỉ còn lại có còn sót lại tháp cơ ở đây. Joshua cảm thấy 4 tòa phương nhọn bia đá trên di động hắc sắc quang mang để hắn rất không thoải mái. Mục nát cương chi lực lấy làm trung tâm lan tràn, nhìn lại nơi này chính là hủ hóa trung tâm, cho nên hắn liền xuất thủ, dùng loa toàn thương sức lực đưa chúng nó toàn bộ đánh gãy. Nửa đường không có bất kỳ cái gì trận pháp hay là bình chướng ngăn cản. Quá trình đơn giản có một số làm cho người hoài nghi có phải hay không ảo giác. Mà tại thu tay lại sau đó, chiến sĩ chẳng biết tại sao, bất thình lình cảm giác ngực chợt nhẹ, tựa hồ có cái gì lời hứa đã thực hiện giống như. Mà phương xa, tứ đại thánh thành vị trí, đang cùng 4 vị thánh thành thành chủ dây dưa vong ảnh đại thống lĩnh bọn họ bất thình lình cứng. Tại nguyên địa, khống chế lấy thủy tinh khôi lỗi người thi pháp vẻ mặt giải thoát. Vũ khí hình người dùng thường nhân khó có thể lý giải được ngôn ngữ nhẹ giọng lầm bầm một câu. Có thể triệu hoán hàn băng cốt long và đủ loại dị giới sinh vật triệu hoán sư biểu lộ nhìn qua có một số đáng tiếc, bởi vì hắn trong chiến đấu chiếm thượng phong, mà cầm trong tay kim loại trường cung xạ thủ nhún nhún vai. Thoải mái cười một tiếng, sau một khắc, những này gánh chịu lấy một thời đại vận mệnh chỗ hướng vong linh các cường giả. Cứ như vậy tùy phong mà qua, tiêu tán ở vô hình. Chuyện gì xảy ra? Vô luận là cơ khí lão giả, tinh linh nữ sĩ, ải nhân chiến sĩ hay là cự nhân đều vẻ mặt chấn kinh cùng mê mang. Nhưng sau đó, nghĩ rõ ràng gì gì đó, bọn hắn lập tức nhìn về phía gây tổ cao nguyên vị trí. Ánh mắt đều là kinh ngạc. Phương xa, 4 đạo đen nhánh cột sáng tiêu tán, như là vòng xoáy một loại mây đen vậy dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vô tận tĩnh mịch khí tức không tại chiều lấy thế giới mỗi một nơi hẻo lánh lan tràn, mà là chồng chất tại chỗ cũ, làm đã sớm bị xâm nhiễm giống như là minh vực gây tổ đô thành bị tối tăm bao phủ. Cái này hắc ám, giống như tử vong cùng tịch diệt hóa thân, nó sâu không thấy đáy, trong đó không có chút nào ánh sáng, vậy không có nửa điểm thanh âm, vô luận là thê lương phong thanh hay là bọn quái vật kêu rên, đều bị cái này hắc ám chỗ thôn phệ. Hết thảy giống như thế giới chưa sinh thời điểm, vẫn ở vào hỗn độn không tồn tại hư không, nhưng lại có một chút quang mang sáng lên. 7 tòa phương nhọn bia đá cùng toàn bộ gây tổ đô thành hình thành đại trận không. Không chỉ là những này, cao nguyên bên trên bão cát, hoang vu bên trong vùng bình nguyên Hàn Phong đều là này đại trận một bộ phận. Thiên địa vạn vật đều bị nó bao quát trong đó. Này tòa thành thị, vẻn vẹn là thu thập, hội tụ hết thảy trung tâm mà thôi. Mà liền tại này đại trận bên trong trụ cột nơi trung tâm nhất, bất thình lình xuất hiện một đoàn không có có hình dạng hình, không có sắc thái, ngoại trừ tồn tại bên ngoài. Rốt cuộc vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung mông lung chùm sáng. Nó nhìn qua cũng không phải là trong suốt, nhưng cũng không phải thực thể. Phóng thích quang mang đồng thời, nó còn như là vật sống, một loại bành trướng co vào. Tựa hồ có sinh mệnh như thế, có một cái tay từ trong bóng tối duỗi ra, nắm chặt này chùm sáng. Joshua Van Radcliffe biết được, này chính là hết thảy chân tướng, vô luận là thứ tư người thừa kế quỷ dị thái độ. Urban Deni đi qua, vong ảnh bọn họ đồ sát người sống hủy diệt thế giới nguyên do hay là lão kỵ sĩ nói tới thế giới vận mệnh, hết thảy đáp án đều ẩn chứa tại này thần bí chùm sáng bên trong. Chỉ cần đem hắn nắm giữ, liền có thể biết được hết thảy. Cho nên hắn không chút do dự nắm chặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.